và tang là như thế đây. Mới ước mơ thật nhiều, mộng mơ thật nhiều, đến khi thì vội vàng đốt thay. Còn nhanh hơn một mũi tên bay, rồi lao thẳng đến, thẳng đến, thẳng đến tim tôi. Đây, đắng cay là như thế đây. Bởi đó vẫn là mình, hạnh phúc của mình. Đến nay thành của người khác, lặng nhìn cơn mưa cuốn cho đi giọt lệ tôi chưa. Để ánh mắt ấy đốt cháy nỗi nhớ trong tôi. Nỗi đau là từng ngày tựa là mình không sao. Từng ngày từng giấc mình sắp qua giấc mơ. Từ vui lấp nỗi cô đơn sâu, từ khâu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nụ nàng dịu dàng người bên tai đấy thôi. Chẳng phải tôi. Em gần nơi xa, còn đường dài, còn nhiều phiền hoài phía trước. Dám dỡ trong tim, còn hơn mất mình mê một mình ta bước. Bỏ tổ sóng gió là gì, khi thân chính là điều diệu kỳ. Những phù phàng này cũng chỉ khiến ta thêm vững vàng. Không gian đêm nay bây giờ đây vì chỉ một mình ta thấy. Cảm xúc hôm nay mới chính là điều mình đang tìm đây. Hãy khóc hết nỗi lòng này, xóa hết những nỗi buồn này một lần. Vì ta, vì nỗi đau là từng ngày từ đời mình không sao. Từng ngày từ rằng mình sẽ qua rất mong. Từ vui lắm mà cô đang sâu, từ câu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn là gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đến thôi. Chẳng phải tôi. Ai đi mang theo niềm vui, ai đi mang theo tiếng cười. Để lại những cay đắng u sầu, để tôi khóc với những đêm hầu. Ai đi mang theo tình tôi, mang loang em đi mất rồi. Chẳng phải thế đâu. Nỗi đau là từng ngày tự lừa mình không sao. Từng ngày tự rằng mình sẽ qua giấc mơ. Từ buổi lắm mà cô đã sâu, từ câu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đấy thôi. Trò chơi của những đôi hay vỡ tan rồi.